Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1227, bọn hắn nhiều lắm là giết phân thân ta. Bắt ta bản thể có biện pháp gì? Chương 1225, bọn hắn nhiều lắm là giết phân thân ta. Bắt ta bản thể có biện pháp gì? Đoạn Tình Nhai. Linh Dược Viên, đám người như là thường ngày, an tâm quản lý linh dược. Lúc này hai người bình thường tại một cái linh điền quản lý. Bọn hắn dựa vào là có phần gần. Nhìn khí trời, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nghe nói bầu trời khôi phục bình thường chính là cơ duyên lúc kết thúc. Bên trong đó một vị có chút nam tử trẻ tuổi, tại linh điền viết ra hắn cùng người bên cạnh mới có thể nhận biết ký hiệu. Một cái khác có chút niên kỷ đi theo tại linh điền viết. Đến lúc đó phá hư linh điền, đào đối phương dễ, Thiên Âm Tông không đánh được đánh lâu dài. Bất quá cũng cần phải cẩn thận, Thiên Âm Tông không bình thường lắm, người trẻ tuổi nhắc nhở. Không cần lo lắng, gần nhất ngươi là không biết, ngoại môn chết không ít người. Chấp pháp phong người tựa hồ cũng không có động thủ, mà lại lâu như vậy linh dược viên người đều không có phát hiện chúng ta. Thì càng không cần lo lắng, chờ đại chiến bộc phát, bọn hắn làm sao có thời giờ quản chúng ta. Hiện tại Thiên Âm Tông, bất quá là chó cùng rứt dậu. Nghe nói vây công quá nhiều người, đã có tuổi nam tử cáo chi. Gặp đây, người trẻ tuổi cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc đi vào bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí. Hiện nay nội ứng nhiệm vụ sắp kết thúc, mà lại cũng chuẩn bị xong phá hư thủ đoạn. Theo lý thuyết có thể bình yên rút lui. Dù sao phá hư vào cái ngày đó, hai người bọn họ xin phép nghỉ, hoàn toàn không lo lắng bị tìm tới. Mà lại đến lúc đó Thiên Âm Tông sẽ có rất nhiều chuyện, hẳn không có nhân thủ nhiều như vậy xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này. Như thế, bọn hắn cũng coi như lập công lớn. Sau khi trở về nhất định có không ít khen thưởng. Tấn thăng là chuyện ván đã đóng thuyền. Về phần nơi này người sống hay chết, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Tại hai người trò chuyện lúc đột nhiên có bóng người bao trùm ở bọn hắn. Trong lòng hai người giật mình. Trước tiên lau linh điền ký hiệu, tùy theo ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Hạo cùng bên trên Trình Sầu. Tiên, tiên trưởng, hai người sợ hãi đi lễ gặp mặt. Giang Hạo nhìn qua bọn hắn, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là Trình Sầu phát hiện nội ứng. Hắn chỉ biết là hai người có vấn đề, cụ thể chứng cứ không có. Các ngươi vừa mới tại trao đổi cái gì? Giang Hạo mở miệng hỏi. Tiên trưởng tha mạng, già một vị lập tức quỳ xuống cầu khẩn nói. Vừa mới chúng ta tại nói cưới bà nương sự tình, cũng không phải là cố ý đi thần. Mời tiên trưởng thứ tội. Gặp đây, bên cạnh tuổi trẻ cũng quỳ theo hạ. Trước mắt vị tiên trưởng này đối người cực kỳ thân mật, càng sẽ không vô cớ động thủ. Chỉ cần bọn hắn dẫn đầu nhận lầm, không có chứng cứ tình huống dưới, bọn hắn đoạn không có việc gì. Đây chính là đi theo một vị người tốt chỗ tốt, dễ dàng sống sót. Nhìn xem hai người, Giang Hạo không nói thêm gì, mà là xuất ra mới bán nguyệt, gác ở có phần cao tuổi nam tử trên cổ. Gặp hai người này sợ hãi, nội ứng, Giang Hạo hỏi rồi thêm một câu. Tiên trưởng, lời không thể nói lung tung, chúng ta sao có thể là nội ứng? Ngài nói chuyện đến giảng chứng cứ, cao tuổi nam tử lập tức dập đầu nói. Chứng cứ, Giang Hạo nhìn đối phương mặt không thay đổi mở miệng. Đúng vậy a, chúng ta nếu là nội ứng ngài đến xuất ra chứng cứ. Không có chứng cứ sao có thể nói lung tung vậy? Cao tuổi nam tử nói. Bên cạnh nam tử trẻ tuổi phụ họa. Đúng vậy a, đến có chứng. Chấm ngoặc kép, phốc, đột nhiên đao quang đảo qua. Cao tuổi nam tử cảm giác cổ mát lạnh. Trong nháy mắt ánh mắt bắt đầu xoay tròn. Thẳng đến nhìn thấy trên thân thể mình không có đầu, hắn có chút kinh ngạc, làm sao lại động thủ. Máu tươi của hắn dội đến phụ họa nam tử trên mặt, trực tiếp thấy choáng đối phương. Giang Hạo bán nguyệt rơi xuống một giọt máu, ngữ điệu lạnh lùng, là cái gì để các ngươi cho rằng cần chứng cớ? Nam tử trẻ tuổi một mặt hoảng sợ nhìn xem Giang Hạo, sau đó kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy. tu vi kim đan bắn ra, muốn chạy trốn linh dược viên, nhưng mà ma âm cuồn cuộn, ầm ầm, một đao chém qua, bay ở giữa không trung hắn, tại chỗ bị một đao chẻ làm hai, liên sát hai người. Trong lúc nhất thời toàn bộ linh dược viên bị vẻ lo lắng bao phủ. Người người cảm thấy bất an. Băng Tinh nhìn xem đây hết thảy có chút lo lắng. Cùng lúc đó, Giang Hạo ánh mắt quét ngang toàn bộ linh dược viên nói. Còn có 5 cái. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Có 3 đạo thân ảnh từ 3 cái phương hướng khác nhau thoát đi. Gặp đây, Trình Sầu không dám có chút chần chờ. Vận chuyển công pháp đuổi kịp. Ngay sau đó ma âm cuồn cuộn, ma âm thiên trọng chàm, chạy trối chết 3 người. Trong nháy mắt có 2 người bị một đao chém giết. Trình Sầu cũng ngăn cản một vị kim đan. Tại Giang Hạo uy hiếp dưới đối phương không cách nào chống cự. Bị chảm dưới kiếm còn có 2 cái. Giang Hạo mở miệng nói ra. Sau đó hắn cất bước đi tới trông coi ngoại môn đệ tử trước mặt. Cái sau có chút hoảng sợ. Nhưng cực lực ổn định tâm thần. Sư huynh, ta thế nhưng là, chấm ngoặc kép, cuồn cuộn ma âm hiện ra. Cái sau dọa đến thần hồn đều bốc lên. Sau đó cắn răng một cái kích hoạt lên trận pháp. Muốn ta chết, vậy ta liền để ngươi linh dược viên chôn cùng. Lúc này cùng hắn cùng nhau trông coi nam tử. Cùng nhau thôi động trận pháp. Trong lúc nhất thời trận pháp chi quang chiếu rọi tại toàn bộ linh dược viên. Bọn hắn biết Giang Hạo trận pháp một dạng, cho nên chính là muốn dùng trận pháp tại đối phương mắt mũi dưới đáy làm văn chương. Ta không tin ngươi chống đỡ được chúng ta trận pháp, chỉ bằng ngươi mèo ba chân trận pháp. Giết chúng ta, ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua. Hai người biết mình tai kiếp khó thoát, cũng liền không còn e ngại. Giang Hạo nhìn qua đối phương, có chút ngoài ý muốn. Cái này ngươi thế mà còn biết mình trận pháp không tốt. Nhìn xem trận pháp bao trùm toàn bộ linh dược viên. Giang Hạo chém ra một đao. Chạm tại linh dược viên biên giới vị trí. Trong nháy mắt, trận pháp như bị kẹp lại một dạng không cách nào kéo dài. Ngạch, thấy cảnh này nam tử một mặt kinh ngạc. Thật bất ngờ. Giang Hạo đi vào bọn hắn trước mặt. Sau đó chém ra một đao. Đáng tiếc, lâu như vậy các ngươi cũng không phát hiện. Linh dược viên có một cái dạng gì người, thoại âm rơi xuống. Hai cái đầu bay lên. Bọn hắn đến chết cũng không hiểu Giang Hạo nói là có ý gì. Thu đao, Giang Hạo nhìn về phía Trình Sầu. Cái sau lập tức minh ngộ. Đây là muốn đi tìm chấp pháp đường người. Trước đó mấy cái chết thì đã chết. Cuối cùng hai cái thế nhưng là nội môn đệ tử. Giang Hạo thu đao, kỳ thật linh dược viên còn có nội ứng. Bất quá còn không phải động thủ thời điểm, nhưng bị hắn hạ sơn hải ấn ký, đối phương vẫn chưa phát giác, tùy thời đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Nếu như đại thế quá mức nguy hiểm, cũng chỉ có thể trước hết giết bọn hắn, để hậu phương an ổn. Về phần trận pháp, mình trận pháp không được, nhưng là tiểu ly thường xuyên tại linh dược viên, nàng như thế nào lại không biết, muốn tìm ra chỗ mấu chốt, càng là dễ dàng. Bất luận cái gì trận pháp, ở trong mắt tiểu ly đều như là không có tác dụng. Con thỏ là có thể man thiên quá hải, không bị ảnh hưởng, tiểu ly là có thể hoàn toàn lý giải thậm chí cướp đoạt quyền chủ động. Hai người không phải một cái loại hình, tiểu ly càng cao minh. Rời đi linh dược viên, Giang Hạo nhìn thấy đứng ở cửa một người. Hắn mặt mỉm cười, tựa hồ chờ đợi đã lâu. Liễu Tinh Thần. Giang Hạo quay đầu mắt nhìn Trình Sầu. Cái sau lắc đầu, nói cách khác đối phương không mời mà tới. Sư đệ ở bên trong giết nội ứng. Liễu Tinh Thần mở miệng hỏi. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu. Sau đó Liễu Tinh Thần đưa ra một chương danh sách. Phía trên có một ít nội ứng. Hơn nữa còn là các ngươi đoạn tình nhai người. Hy vọng sư đệ có thể giúp đỡ xử lý. Dù sao nguy hiểm liền muốn tới. Chấp pháp phong cùng vô pháp vô thiên tháp không có nhân thủ nhiều như vậy. Hy vọng sư đệ có thể giúp đỡ bài yêu giải nạn. Nhìn xem danh sách, Giang Hạo phát hiện mình giết hai cái ngoại môn đệ tử cũng ở trong đó. Xem ra chấp pháp đường một mực tại quan sát. Cơ duyên kết thúc trước, mới chuẩn bị xuống tay. Lui về phía sau nhìn xuống. Hắn phát hiện mình đợi chút nữa muốn đối phó người cũng tại trong danh sách. Trong lúc nhất thời hắn luôn cảm giác Liễu Tinh Thần có phải hay không phát hiện cái gì. Đương nhiên, nói một cách khác, có đối phương tại, mình làm việc cũng thuận tiện không chỉ một sao nửa điểm. Xem ra chấp pháp đường muốn bắt đầu đại động tác, tốt nghênh đón bão tố đến. Sư huynh không lo lắng ta giáp tâm hại người sao? Dù sao ta đến nay vẫn là hoài nghi nhân viên, Giang Hạo mở miệng nói ra. Ai bị hoài nghi mấy chục năm? Vẫn là không có nửa điểm chứng cứ chứng minh đối tông môn có hại đâu. Liễu Tinh Thần cười nói. Sư đệ mặc dù bị hoài nghi, nhưng là có người đảm bảo, mà lại công tích cũng cao, muốn hạ danh sách đã sớm có thể hạ. Ngoài ra còn có một sự kiện nhắc nhở sư đệ. Nếu như phát hiện nội ứng mới còn có cắt xác thực chứng cứ, có thể thêm tại trên danh sách. Bắt sống còn tốt, nếu như giết, vậy liền không thể giết nhầm. Chúng ta chấp pháp đường sẽ một lần nữa điều tra. Giết nhầm, như vậy sư đệ muốn gánh chịu tàn sát đồng môn trách nhiệm. Điểm này hy vọng sư đệ muốn rõ ràng. Chúng ta nơi này cũng không phải đùa giỡn. Giang Hạo gật đầu. Nói cách khác Liễu Tinh Thần hoài nghi mình muốn làm gì, mà lại xác suất lớn là nhằm vào nội ứng. Hắn không xác định cho ra danh sách có đủ hay không mình làm việc, cho nên có thể thêm, nhưng không thể thêm sai. Về sau Liễu Tinh Thần lại nhắc nhở một số việc, liền quay người rời đi. Theo hắn nói, hiện tại là chấp pháp phong thiếu nhân thủ thời điểm, cho nên không thể lưu lại quá lâu. Nhìn xem Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, phong tỏa nơi này tin tức, sau đó đem người kia đi tìm tới. Lời này là hướng về phía Trình Sầu nói. Cái sau gật đầu, cũng biết người kia là ai. Trước đó tiếp xúc qua, là sư huynh để hắn tiếp xúc một vị sư muội, còn ở bên ngoài môn, đến Thiên Âm Tông vì cho bên ngoài phụ mẫu phân điểm bạc. Hắn âm thầm đi tìm hiểu qua, đối phương cũng không có thu được bạc. Cũng không phải là tông môn không có đưa, mà là bọn hắn sớm đã không tại nhân thế. Chết có chút ly kỳ, bởi vì xung quanh vốn cũng không yên ổn, cũng liền không ai để ý. Cuối cùng phơi thây hoang dã, cuối cùng vẫn là Trình Sầu phát hiện đem nó mai táng. Đưa tới bạc, cũng cùng nhau chôn ở bên trong. Có đôi khi hắn cũng sẽ cảm khái, tiếp nhận cực khổ quá nhiều người quá nhiều. Lại có thiện tâm cũng sẽ bị dạng này nhìn lắm thành quen cực khổ làm hao mòn hầu như không còn. Có lẽ vô tình vô nghĩa người, cũng không phải là bọn hắn nghĩ, mà là thường thấy quá nhiều sinh ly tử biệt, nhân sinh khó khăn cho nên mới không có bất cứ ba động gì. Trình Sầu kềm chế ý nghĩ trong lòng, tìm vị sư muội kia, vô pháp vô thiên tháp, từng cái cường giả bắt đầu từ tháp lên rút lui. Mộc Long Ngọc tại lầu Nam có thể nghe được tiếng bước chân, mà lại vừa mới cũng có người đến thông chi hắn. Vô pháp vô thiên tháp muốn phong tỏa. Nếu như hắn không muốn nhốt ở bên trong, liền phải mau chóng ra ngoài. Mịch Linh Nguyệt đồng dạng có thể ra ngoài. Là lưu lại vẫn là rời xa chỗ thị phi này. Đều có thể gặp đây. Trang Vu Chân nhìn xem Mộc Long Ngọc bọn hắn nói. Các ngươi muốn đi sao? Mộc Long Ngọc lắc đầu. Cũng không có thể đi. Người hắn muốn gặp không có đi. Nói rõ đệ nhất cổ kim vị kia tùy thời đều có thể xuất hiện. Đề Đăng đạo nhân hiếu kỳ nói. Ta vị sư đệ kia còn tại tông môn sao? Mộc Long Ngọc gật đầu. Đến ngay đây. Nghe vậy, đám người tựa hồ không thế nào lo lắng. Dù sao đối phương tình báo đến, sẽ không đứng ở nguy dưới tường. Thiên Âm Tông hẳn là còn có át chủ bài. Thật không đi? Mịch Linh Nguyệt hỏi Mộc Long Ngọc, cái sau gật đầu, không thể đi, xác thực không thể đi a. Đệ nhất cổ kim khả năng quan sát đến nơi này. Mặt khác, Mộc Ẩn còn tại Đoạn Tình Nhai. Dù nói thế nào hắn cũng phải lưu lại. Ngươi không có đạt được cơ duyên. Thế nhưng là ta nhìn ngươi tu vi tăng lên cũng không ít, Thi Hải lão nhân có chút ngoài ý muốn. Người trước mắt thành tiên, nhưng không có tại hải ngoại, lại như cũ cao minh. Không giống chưa từng đạt được cơ duyên người. Có thể là bởi vì đạp hai lần tiên lộ đi. Cộng thêm Thiên Âm Tông hạ một trận tuyết lớn. Mộc Long Ngọc nói. Hắn kỳ thật có chút kỳ quái. Phải biết Nam Bộ địa phương khác cơ bản không hạ tuyết. Mà Thiên Âm Tông tuyết càng lớn. Tuyết lớn phía dưới. Hắn cảm ngộ cực sâu. Tuyết này không bình thường. Hẳn là địa phương đặc thù mới có thể giống Thiên Âm Tông như thế hạ. Đáng tiếc là không tại trong hải vực. Bằng không thì đạt được cơ duyên càng nhiều. Thiên Vương, Ngân Sa từ bên ngoài đi vào. Cung kính nói, muốn phong tháp, rời đi ngay tại lúc này. Mộc Long Ngọc gật đầu. Sau đó cùng Mịch Linh Nguyệt cáo biệt. Hắn cũng phải giúp Thiên Âm Tông một tay. Cả nhà đều đặt ở nơi này. Chờ Mộc Long Ngọc rời đi. Trang Vu Chân hỏi, các ngươi nói cuối cùng bên ngoài sẽ như thế nào? Không biết, Mịch Linh Nguyệt lắc đầu. Nhìn về phía Trang Vu Chân nói, lão Trang, ngươi thấy thế nào? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Vì cái gì ta biết cái gì? Trang Vu Chân hỏi lại, ngươi cũng nói, ngươi đã từng là tiên, cho nên ngươi vào bằng cách nào? Theo ta được biết ngươi lúc tiến vào Bạch Trưởng Môn cũng không phải tiên, Trang Vu Chân nói. Đề Đăng đạo nhân cũng là hiếu kỳ, Bạch Trưởng Môn không phải tiên. Kia Trang tiền bối thua với người nào? Nhan Thường mở miệng nói, Thiên Âm Tông còn có một vị trưởng giáo, nhưng là nàng bế quan nhiều năm chưa ra, có nhất định khả năng dầu hết đèn tắt, không người biết được tình huống của nàng. Hắn khả năng bại bởi vị này trưởng giáo. Đám người nhìn về phía Trang Vu Chân, cái sau chỉ là nhìn về phía Thi Hải lão nhân. Tiền bối là thế nào tiến đến? Thi Hải lão nhân từ một chút kiến thức liền có thể biết được đến. Đối phương lại là vào bằng cách nào đâu? Nhưng mà Thi Hải lão nhân cũng không mở miệng. Trong lúc nhất thời, Mịch Linh Nguyệt bọn người cảm giác Thiên Âm Tông tựa hồ còn lâu mới có được bọn hắn nghĩ đơn giản. Như vậy, phía sau khẳng định còn có cái gì không muốn người biết sự tình. Cũng không biết người sau lưng này vật, phải chăng trải qua được đại thế đè ép. Nam Bộ, U Vân Phủ, khách sạn bên cửa sổ vị trí. Có hai vị nam tử trẻ tuổi nhìn xem bên ngoài bầu trời. Lúc này bất quá có một chút mây đen tồn tại. Chờ mây tạnh thời điểm, chính là cơ duyên triệt để kết thúc ngày. Bên trong đó một vị nam tử hỏi, Khâu tiền bối làm sao cũng tới nơi này. Tới dạo chơi, Khâu Cổ Kỳ cười nói. Nghe nói Thiên Âm Tông bên kia sẽ có không ít chuyện phát sinh. Người đã tiến vào. Nam tử mỉm cười. Mượn nhờ một cái tiểu nữ hài hướng vào trong. Ta nói với nàng để ta chiếm cứ. Bọn hắn một nhà liền có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Người đoán nàng tin hay không? Khâu Cổ Kỳ thuận miệng nói. Tin. Nào chỉ là tin. Còn nói có thể hay không cho thêm cha mẹ của nàng một chút ngân lượng. Sau đó ta để nàng phóng khai tâm thần. Triệt để thay thế nàng. Nàng còn ngốc ngốc cho là ta chỉ là muốn mua nàng làm tỷ nữ. Nam tử cười vui vẻ. Sau đó thì sao? Người cho ngân lượng sao? Khâu Cổ Kỳ hỏi. Đương nhiên. Nam tử khóe miệng lộ ra cười nhạo. Không có cho. Không chỉ có như thế. Ta còn đưa cha mẹ của nàng đi gặp nàng. Người một nhà thôi liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Nghĩ đến bọn hắn đều rất hạnh phúc. Nhất là bọn hắn vẫn cho là nữ nhi đi thành tiên. Vượt qua ăn no mặc ấm thời gian. Ha ha ha. Ác thú vị. Khâu Cổ Kỳ cười nói. Vậy cũng không như Khâu tiền bối. Nam tử mở miệng nói ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nghe nói Thiên Âm Tông bắt đầu bắt nội ứng. Người bên kia không có sao chứ? Khâu Cổ Kỳ hỏi. Sẽ có chuyện gì? Ai không có việc gì hoài nghi đến một cái tiểu nữ hài trên thân? Mà lại hoài nghi lại như thế nào? Có thể giết chết được ta sao? Đổi một người như thường có thể vào. Thiên Âm Tông không làm gì được ta, nam tử tự tin nói. Hai người khóe miệng mang theo tiếu dung. Uống trà ăn cái gì? Chờ đợi đến tiếp sau biến hóa. Nhiều nhất 3 ngày, liền có thể nhìn xem các phương phản ứng. Bọn hắn ổn thỏa điếu ngư đài. Gấp đôi ngày cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.